Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Lần thứ nhất trò chơi phiên bản đổi mới. Ong ong, vốn cũng không có dũng khí ngủ say đường tranh, bị một trận dồn dập điện thoại chấn động đánh thức. Mở mắt một khắc này, toàn thân khớp nối cũng bị một loại ê ẩm sưng cảm giác đau đớn cuốn theo. Phảng phất bị đầy người đại hán đằng đẵng đè ép một đêm. Không có biện pháp, qua nhỏ bé sơn động, nhường hắn cơ hồ là duy trì một cái cuộn mình tư thế ngồi ngủ. Đẩy ra cỏ dại cháo cửa, cẩn thận nhìn quanh một cái khoảng trừng. Đường tranh lúc này mới có dũng khí chui ra sơn động. Lúc này mặt trời đã vào đầu, nhiệt độ không khí còn không tính quá cao. Hắn hoạt động một cái sớm đã cứng ngắc run lên tứ chi cùng khớp nối. Đưa tay vỗ vỗ mang theo bất tỉnh tăng đầu. Tuy nói giấc ngủ chất lượng không tốt, nhưng là lúc dài tạm thời gom góp đủ 8 giờ. Tại dã ngoại sinh tồn, thể lực cùng tinh lực là trọng yếu nhất song hoàn. Thậm chí trực tiếp cùng tự thân an nguy trói chặt cùng một chỗ. Đường tranh sờ lấy điện thoại ra muốn nhìn một chút vừa rồi chấn động tình huống. Nhấn một cái phía dưới nguồn điện khóa. Điện thoại lại biến thành ngày xưa như vậy bạch màn hình một mảnh giao diện. Rất nhanh, từng hàng chữ nhỏ nhảy nhót thức hiển hiện. Đồng thời nương theo lấy tích tích giọt giống như phát điện báo đánh chữ âm thanh. Mà trên đó nội dung, tựa như là cái nào đó lập trình viên tại viết nhật ký. Có thể cái này hiển nhiên không phải phổ thông nhật ký. Đường tranh nhìn về phía màn hình điện thoại lần đầu tiên. Sắc mặt liền âm trầm xuống. Vòng thứ nhất thí nghiệm đã kết thúc. Thí nghiệm tiếp tục lúc dài 72, 0 giờ giờ đưa lên côn trùng tổng cộng 7.105.614.781 cái đã tử vong. Số lượng là 1.412.786.152, trong đó phần lớn là ấu trùng cùng bệnh trùng côn trùng văn minh nhanh nhất. Giai đoạn phát triển, thời kỳ đồ đá bình quân văn minh giai đoạn, nguyên thủy côn trùng tập tính quan trắc. Số liệu mơ hồ côn trùng tiềm lực quan trắc, yếu ớt lần này thí nghiệm kết quả cho điểm. Cấp E là tốt hơn trắc nghiệm đám trùng, sinh tồn năng lực. Chính thức mở ra vòng thứ hai thí nghiệm. Thật có lỗi, thâu nhập sai lầm chỉ lệnh. Trở lên nhật ký sắp xóa bỏ. Rất nhanh, trên màn hình điện thoại di động chữ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mảnh bạch màn hình. Đường tranh bộ mặt cơ bắp lại tại ẩn ẩn co rúm. Nhãn thần mang theo một tia hàn ý, 70 ức người toàn bộ chuyển di, thậm chí bao gồm một chút hài nhi đứa bé, cùng tay trói gà không chặt già yếu tàn tật. Bọn hắn ở trong môi trường này, đối mặt kết quả chỉ còn lại tử vong. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhân loại nhân khẩu chợt hạ xuống 10 mấy ức. Xưa nay chưa từng có hủy diệt tính đả kích, không có người sẽ ưa thích tự mình ở trong mắt người khác. Hèn mọn như là sâu kiến. Có thể trên thực tế, hiện tại chính là như thế. Trò chơi phía sau màn người bồi táng cưỡng chế can thiệp đem tất cả nhân loại chuyển rời đến một mảnh dị thế bên trong. Lại không chút nào tị húy gọi thẳng bị chuyển di tất cả nhân loại là côn trùng. Cả nhóm thậm chí chính không lo lắng cái này thí nghiệm bị nhân loại phát giác. Ngược lại giống như là chia sẻ đồng dạng. Đem những văn tự này toàn bộ truyền cho tất cả người sống sót điện thoại trước mặt. Có lẽ, ca nhóm lúc này đang núp ở cái góc nào, mang theo nghiền ngẫm mà vẻ mặt hưng phấn, quan trắc lấy màn hình điện thoại trước mỗi người, nhìn xem bọn hắn hoặc kinh hoàng hoặc vạn vẹo hoặc không biết làm sao thần sắc. Lấy thế làm vui, trận này trò chơi, không, tại chính nhân loại xem ra có lẽ xem như trò chơi. Còn có thể tự giễu gọi mình là người chơi, thế nhưng là... Tại những cái kia ra hỏa trong mắt tính là gì? Côn trùng, thí nghiệm công dụng côn trùng, thí nghiệm qua về sau, côn trùng vận mệnh lại sẽ như thế nào? Ca nhóm, đến tột cùng là vật gì? Một hệ liệt vấn đề tại đường tranh trong đầu suy nghĩ phi tốc quanh quẩn. Chỉ tiếc, hắn không thể đạt được bất luận cái gì đáp án. Lấy hiện tại nhân loại văn minh trình độ. Cơ hồ hoàn toàn không cách nào cùng trận này trò chơi phía sau màn chống lại. Duy nhất một tia hy vọng, chính là phi tốc phát triển văn minh giai đoạn. đạt tới trước đây xã hội loài người văn minh. Không, còn xa xa không đủ. Nếu như ngay lúc đó văn minh cũng đủ để chống cự những này không biết sinh vật, nhân loại cũng sẽ không bị tùy tiện xem như thí nghiệm tiêu bản. Ít nhất phải siêu việt trước đây văn minh giai đoạn. Muốn theo thạch khí văn minh điên cuồng phát triển đến siêu tương lai văn minh, có lẽ mới có cùng. Cả nhóm đối thoại tư cách, dù là không vì người khác, liền xem như vì mình có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh hít sâu một hơi. Chính liền cũng cảm thấy ý nghĩ có chút điên cuồng. Nhân loại theo đứng thẳng đi lại, học được dùng hỏa, chế tạo thạch khí, từng bước một đi lại tập tễnh đi đến hôm nay. Dùng số trăm vạn năm thời gian, đi thích ứng, đi tiến hóa, mà mình muốn theo những cái kia lấy thế làm vui đám gia hỏa trong tay mạng sống. Cần tại một cái rất ngắn thời gian bên trong, vượt ngang mấy chục cái thời đại văn minh, trực tiếp cùng cả nhóm đối thoại, mới có hy vọng. Rất khó khăn, nhưng lại không thể không như thế đi làm. Cho dù là côn trùng, tại sắp chết thời điểm cũng sẽ dãy giụa cắn một cái. Huống chi người, tích tích tích, không bằng Đường Tranh cẩn thận suy tư. Quen thuộc điện báo đánh chữ thanh âm lại lần nữa truyền ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại, kiểu chữ nhảy nhót ở trước mắt. Vô biên tuyệt vọng thế giới version 1.1 đã đổi mới xong xuôi. Là khiến cho người chơi có được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Nhóm chúng ta làm ra trở xuống cải biến. Trước mắt phiên bản bên trong, tăng thêm bảng thuộc tính nhân vật. Nhưng tại điện thoại trên tự hành xem xét, mỗi lần hoàn thành tương ứng văn minh cấu trúc lúc, sẽ thu hoạch được tương ứng điểm thuộc tính. Mỗi lần hoàn thành thời đại văn minh thay đổi lúc, sẽ thu hoạch được thiên phú cường hóa điểm. Đã tăng thêm tài nguyên phẩm chất đẳng cấp, phổ thông, lương phẩm, tốt đẹp, đẹp đẽ, ưu tú, trác tuyệt, siêu phàm. Bởi vì người chơi thuộc tính chỉnh thể đạt được tăng lên, đồng bộ tăng cường quái vật thuộc tính, duy trì tương ứng cân bằng. Là một tên người chơi tử vong lúc, người khác có thể kế thừa nên người chơi nhất định tỷ lệ điểm thuộc tính. Lần đầu đủ số kế thừa, thiên phú không cách nào kế thừa. Điện thoại đã tăng thêm diễn đàn tác dụng, để các vị người chơi giao lưu. Cuối cùng, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Thỉnh dùng hết tất cả cố gắng, sống sót, hy vọng, ngay tại chính các ngươi trong tay. Đổi mới nội dung dừng ở đây. Màn hình điện thoại một phen chết máy lấp lóe bông tiết màn hình về sau. Khôi phục như thường, Đường Tranh vẫn còn nhớ vừa rồi kia đoạn chữ nghĩa. Kia đoạn chữ nghĩa bên trong, luôn mồm tuyên bố người chơi. Hiển nhiên là vì đền bù vừa rồi thề thốt hô lên côn trùng bổ cứu biện pháp thôi. Nhường nhân loại tự mình lừa gạt mình, mọi người tham dự cũng chỉ là một trận trò chơi, mà cũng không phải là một trận hạo kiếp. Đối với thế giới cải biến, nhìn như hòa bình, kỳ thực giấu giếm sát cơ, nhất là một tên người chơi tử vong lúc, người khác có thể kế thừa người chơi thuộc tính. Chỉ là điểm này, liền sát cơ trùng điệp. Đây là một lần vì có thể để cho nhân loại càng thêm kịch liệt lẫn nhau chém giết cải biến. Nó mục đích có lẽ chỉ là vì ca nhóm nghiên cứu báo cáo. Đường Tranh ấn mở kênh thế giới. Mọi người cơ hồ tất cả đều sôi trào. Mưa đạn lít nha lít nhít chồng lên một tầng lại một tầng. Bị điện thoại tự động phiên dịch thành Đường Tranh có thể nhìn hiểu chữ nghĩa. Rõ ràng có thể chưa từng ít người phát biểu trông được đến sợ hãi. Vừa rồi nâng lên côn trùng rốt cuộc là ý gì? Thả lão tử ra ngoài. Lão tử không chơi, người đem ta hắn sao chuyển di tới, đạt được ta phê chuẩn sao? CNM, cái này khẳng định là một giấc mộng, đây tuyệt đối là một giấc mộng, không tin ta chết cho các ngươi xem, ta cam đoan liền sẽ trở lại hiện thực. Ha ha ha, Đường Tranh chú ý tới, cái kia ID đến tiếp sau lại không có phát qua bất luận cái gì mưa đạn. So với rất nhiều người sợ hãi, Đường Tranh thì là ấn mở diễn đàn đi dạo một vòng. Việc đã đến nước này, lại bối rối cũng không có tác dụng gì. Vẫn là trước sờ rõ ràng quy tắc trò chơi. Phía sau màn không hề có điểm báo trước đại khai sát giới. Ngược lại lựa chọn quan sát nhân loại. Cái này có lẽ chính là nhân loại cuối cùng một chút hy vọng sống. Nhìn một chút diễn đàn, Đường Tranh phát hiện cũng không ít lý trí người đã bắt đầu trong đó phát thiếp mời. Thiếp mời phát tại diễn đàn hiệu quả hiển nhiên so mưa đạn tốt nhất nhiều lắm. Chỉ ít sẽ không biến mất. Đại bộ phận đều là một chút cầu vật liệu thiếp mời. Tính toán thời gian, thế giới đã tiến hành đến ngày thứ tư. Tự mình là ngày hôm qua mới tỉnh lại. Không sai biệt lắm nên đến nhân loại thể năng mức cực hạn. Lúc này đồ ăn giá trị sẽ lên tăng tới một cái phi thường điên cuồng tình trạng. Các loại cầm toàn thân gia sản đi cầu dừng lại đồ ăn thiếp mời. Chỗ nào cũng có. Tiếp theo, khả năng đến phiên công cụ loại tài nguyên. Như lưỡi búa, lưỡi dao, diêm các loại về phần hư cấu tệ giá trị A. Đường Tranh mới vừa rồi còn nhìn thấy cái thiếp mời. Có người cầm 3 cái hư cấu tệ muốn đổi một khối nhỏ bánh mì. Kết quả bị người đuổi theo cái mông mắng hơn ngàn tầng. Lâu chủ, giống ngươi ngốc như vậy phê thật không thấy nhiều. Chết sớm sớm siêu sinh đi. Còn hư cấu tệ, lão tử thật muốn chiếu vào ngươi cái nghịch ngợm đầu chó đến trên một quyền. Ngươi giả lập mẹ ngươi đây. Lúc đầu bị vô duyên vô cớ chuyển di tới vẫn rất phẫn nộ. Kết quả nhìn thấy ngươi cái ngốc phê. Trong nháy mắt vui vẻ. Ngươi mỗi ngày nhớ kỹ ngươi kia phá hư mô phỏng tệ làm gì đồ chơi. Có thể đổi cái gì. Ngươi liền nửa cái diêm cũng đổi không đến. Thối chó. Lãng phí lão tử ấn mở thời gian. Tại rất nhiều chửi rủa âm thanh bên trong. Đường Tranh cũng mở cái thiếp mới. Điệu thấp lặn hành giả. Vật phẩm đổi thành. Một cái diêm đổi lấy một cái hư cấu tệ. Diêm đã lên khung đến ta thiếp mời phía dưới giao dịch hệ thống. Người có ý thỉnh trực tiếp mua sắm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.